vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trước tiên muốn chạy trốn. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm vào Tiếu Ảm Ký, thậm chí trực tiếp cảm nhận được cái chết đang đến. Ở trước mặt một vị võ đạo tông sư cường đại như Tiếu Âm Ký, bọn họ làm sao trốn được? Thân thể Hoàng Ngọc Hằng cùng run rẩy. Tiếu tiền bối, đây là vì sao? Ngọc Hằng, ta là vừa lờ tốt cho ngươi. Tiếu Âm Kỳ vỗ nhẹ bả vai. Hoàng Ngọc Hằng, thanh âm nhu hòa. Trong người ngươi cô cửu huyền môn kỳ thuật, đời này cũng không có khả năng đứng lên. Nhưng mà, nếu như Ninh tiên sinh nghiên cửu thi cổ thành công, sau này ngươi đều có thể đứng lên. Thi cổ, Hoàng Ngọc Hằng tuy rằng không biết là cái gì, nhưng chỉ nghe cái tên này, liền cảm giác được nội tâm đang run rẩy. Rất tốt, Ninh Quân Tiếu ngẩng đầu nhìn lửa qua, mỉm cười nói, 19 võ giả trẻ tuổi, hơn nửa còn có một người trong người cửu huyền kỳ thuật, cũng đủ để ta thí nghiệm thi cổ rồi. 19 người, Tiếu Ảm Kỳ ngần ra, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng xoay người, còn có một người không tiên vào. Tiếu Âm Kỳ mãnh liệt xông ra ngoài. Lúc này, trong góc có một thanh âm thê lương bẻn nhọn vang lên. Mọi người mau chạy đi. Đây là một con quỷ giết người không chợp mắt. Hắn nghiên cứu thí nghiệm là muốn giết chết người, lại thử dùng thi cổ khống chế người chết. Bất luận thành công hay không, bước đầu tiên đều là giết các người. Lời vừa dứt, lông tơ cả người Hắc Diệu Đường trong nháy mặt nổ tung. Thi cổ là dùng thi thể của bọn họ nghiên cứu. Mau chạy a. Thanh âm hoảng sợ bối rối, điên cuồng chạy như điên ra bên ngoài. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Tiếu Âm Kỳ mang đến cho bọn họ một đoạn hành trình như mộng ảo này. Dĩ nhiên sẽ là con đường tử vong. Nhưng mà, cổ một đạo thân ảnh nhanh hơn, thân ảnh hư ảo, trực tiếp chặn lối ra. Thành viên Hắc Diệu Đường giờ phút này đều đớ đỏ mắt, liều mạng mãnh liệt xông ra bên ngoài. Không thể lao ra được, vậy chính là chết, ngoan ngoãn ở lại, còn có thể tránh khỏi chút đau khổ. Ninh Quán Tiếu tiện tay vỗ bay mấy người, híp mặt mở miệng nói, hiện tại ai phán kháng càng hung dữ, ta sẽ chọn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Câu nối cuối cùng rõ ràng có tác dụng trấn nhiếp, đông đảo thành viên Hắc Diệu Đường sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Họ đã đi vào hang ổ của kẻ trộm, không thể đi ra ngoài. Biệt thự có 5 tầng. Trong nháy mắt trước khi tiến vào tầng hầm, Hoàng Tú Tú né tránh. Cánh cổng tầng 1 bị khóa. Hoàng Tú Tú quyết đoán xông lên tầng 2, cố gắng thoát khỏi biệt thự qua ban công tầng 2. Tuy nhiên, Hoàng Tú Tú xông lên tầng môn 2 nhanh chóng tuyệt vọng. Toàn bộ tầng 2, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đã bị dây khóa. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, vị trí dẫn lên mái nhà, cũng bị chặn bởi một cánh cửa. Toàn bộ biệt thự, tương đương với một tòa pháo dài bị phong kín. Không có nơi nào để trốn thoát. Xong rồi, khuôn mặt của Hoàng Tù Tù toát lên vẻ tuyệt vọng. Cô tuy rằng không biết trong tầng hầm đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng thét chói tai tuyệt vọng của thành viên Hắc Diệu Đường, có thể tưởng tượng được hung hiểm trong đó. Làm sao bây giờ? Hoàng Tú Tú dùng sức đập mạnh cánh cửa này, thế nhưng căn bản không có kết quả. Đây tựa hồ là cửa nhôm thép được chế tạo đặc biệt, vững vàng chặn đường đi của cô. Dưới tầng đã có tiếng bước chân truyền đến. Khuôn mặt nhợt nhạt của Hoàng Tú Tú, cô lay điện thoại di động ra, theo bản năng muốn báo cảnh sát, nhưng mà đồng tử chợt co rụt lại. Tiếu Ảm Kỳ sẽ không cho cô cơ hội báo cảnh sát. Cô cũng không thể nói rõ vị trí của mình. Ai có thể cứu tỏi? Cách chương